Lầm y lúc trước bị hiểu lầm, bây giờ không dám giấu giếm thay Ngân tỷ, kể hết sự tình cho thím Dương nghe cười khổ. Cháu luôn luôn bo bo giữ mình, lại nhiều lần bị phiền toái gõ cửa. Thím Dương cười, cô ta không nói láo đâu, lão thái gia nói bỏ con dâu thím cũng nghe thấy loáng thoáng. Lầm y kinh ngạc, thật sự có chuyện đó ư? Khó trách Ngân tỷ chẳng buồn sợ hãi, dám mặt đối mặt chống lại nhị phu nhân. Thím Dương nhìn bốn phía, nhỏ giọng, là thật thì sao, hai vị thiếu gia đều đã lớn, nhà họ Phương lại có quyền thế, mọi người đều coi như lão thái gia bị tức nên nói vậy, không người nào chấp nhận đi làm chứng, lúc này sợ chỉ có mình Ngân di nương không hay ho. Lâm y khó hiểu, cha bắt bỏ con có thể không nghe sao, không sợ bị người ta nói. Thím Dương suýt một tiếng, nói, rốt cuộc cháu vẫn còn nhỏ, không hiểu được quy tắc là chết người ta là sống, lão thái gia chẳng qua bệnh nặng nói mát con cháu, cũng đâu phải giáp mặt chăn chối cho nhị lão gia, có thể nào thật vì vậy mà làm hai nhà Trương Phương trở mặt thành thù. Đừng quên bát nương tử còn ở nhà họ Phương làm dâu. Thì ra quan hệ thông gia phức tạp, muốn bỏ vợ không phải chuyện đơn giản, Lâm Y cười tự giễu, bản thân quả nhiên vẫn chỉ là người mới vào nghề, nàng lo nghĩ, vẫn có chút khó hiểu. Ngân di nương bình thường là người khôn khéo, đạo lý này sao không rõ. Để làm việc lỗ mãng như hiện giờ, thím Dương muốn nói lại thôi, nguyên nhân không tiện kể cho tiểu nương tử chưa lấy chồng nghe, không thể mở miệng. Lâm Y cũng không phải người tọc mạch nhưng sợ mập mờ lại bị hãm hại, liền kéo thím Dương vào trong phòng. Không phải cháu không biết xấu hổ, chỉ sợ Ngân di nương hại cháu, dù sao nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, thím kể cháu nghe một chút thì có làm sao. Thím Dương do dự nói, chuyện này cũng là thím nghe đồn thôi, nhị phu nhân sắp tặng Ngân di nương cho người khác, chỉ chờ lão thái gia liệm xong sẽ. Góc chuyện audio.com, hành động, nếu Ngân di nương không cố nốt cố chót, sẽ không kịp. Lâm y càng nghe càng tò mò. Nhị lão gia đã nói cứng rắn rồi mà, nếu nhị phu nhân dám tặng đã tặng lâu rồi, sao còn đợi đến hôm nay? Thím Dương cũng qua loa nàng, chỉ nói nhị phu nhân có lý do 10 phần nắm chắc sẽ thuyết phục được nhị lão gia, tình huống tường tận cũng không lộ ra. Cách chương.